Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, Nhân Hoàng không ở nhà. Chương 1259, Nhân Hoàng không ở nhà. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Phương Bình một trưởng vỗ dưới, Hải Ngu phía sau lưng trực tiếp nổ tung, tiếp lấy thống khổ gào thét. Nguyên lực tại ma diệt hắn hết thảy, mà Phương Bình, đại thủ một nắm, đem hắn trực tiếp cầm nã trong tay, thản nhiên nói, địa quật không phải cái nơi tốt, rời núi liền rời núi, lựa chọn cái nào không tốt, lựa chọn địa quật, đây chính là ta nhân tộc đại địch, ngoặc kép, tiễn ngươi lên đường, tất nhiên tới nơi đây, hai tay không nhuốm máu tanh. Không phải ta Phương Bình phong cách. Ngoặc kép, tiếng nổ lớn vang vọng Quy Nguyên Điện. Dù là thủy lực, giờ phút này đều là thân thể khẽ run lên. Một vị thánh nhân, đỉnh cấp thánh nhân, trực tiếp bị Phương Bình bóp nát. Phương Bình, người chết không yên lành. Ngoặc kép, giờ phút này, Hải Ngu còn không có triệt để mẫn diệt. Vị này đỉnh cấp thánh nhân. Thanh âm oán độc vô cùng. Ngươi sẽ chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh vỡ số mệnh. Không thể nào. Ngươi cũng chỉ là quân cờ của người khác. Ngươi nhân tộc đều tại cờ bên trong. Ta chờ ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình thản nhiên nói. Vậy ngươi tiếp tục chờ. Ta cho dù làm quân cờ. Đó cũng là cường giả vô địch quân cờ. Hẳn là so của ngươi trước cao điểm. Sinh tử sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng cự minh truyền đến. Phương Bình một tay nắm chặt. Màu xám nguyên lực, mẫn diệt cuối cùng một tia Hải Ngu tồn tại vết tích. Phương Bình cười cười, chết một vị thánh nhân. Cũng không tệ lắm, địa quật bên kia, hiện tại cũng liền ba vị thánh nhân. Đại đô đốc tại Thú Hoàng một cửa ải kia, lần sau gặp, nhìn xem có cơ hội hay không xử lý. Xử lý, đó cũng là thu hoạch. Chân thần đế tôn còn có thể lưu lại làm luyện tập. Thánh nhân, nhất là loại này tùy thời có thể lấy đột phá đến thiên vương. Cũng không tất yếu giữ lại. Hải Ngu, vị này đỉnh cấp thánh nhân, cứ thế mà chết đi. Thú Hoàng một quan. Thiên thực trong nhẫn chứa đồ, một viên ngọc bội vỡ vụn, thiên thực ánh mắt khẽ biến, thở dài một tiếng, Hải Ngu chết rồi, làm thiên vương, bọn hắn những này thiên đình cao tầng, là có chân thần cảnh trở lên tất cả cường giả sinh mệnh ngọc bội. Lúc này mới vừa tiến vào không bao lâu, Hải Ngu liền vẫn lạc, nơi đây, càng ngày càng nguy hiểm, địa hoàng một quan. Hồng Vũ thân thể hơi rung, mở mắt, cũng là thở dài một tiếng, lại chết, hùng tâm tráng trí xây lại thiên đình, nào ngờ tới, một đường thất bại, một đường gặp áp chế, chết một vị lại một vị, đỉnh phong thời kỳ, hơn 10 vị thánh nhân cảnh cường giả, hiện tại, sắp chết xong, Hồng Vũ tự giễu cười một tiếng. Chính mình chẳng lẽ vẫn như cũ muốn thất bại sao? 6.000 năm trước sáng lập địa hoàng thần triều, nguyên lai tưởng rằng có thể đạt thành mục đích. Bây giờ nhìn tới, có lẽ chính mình thật khuyết thiếu năng lực này. Nhìn về phía đối diện địa hoàng phân thân, Hồng Vũ nói khẽ, phụ hoàng, hài nhi vô năng, hài nhi từ xem thường không nổi đại ca, cảm thấy đại ca ngoại trừ gây chuyện thị phi. Cao ngạo tự đại, không một ưu điểm, ngoặc kép, bây giờ, hài nhi lại là có chút cảm xúc. Đại ca, có lẽ so ta càng thích hợp làm người bá chủ này. Ngoặc kép, Hồng Vũ mặt mũi tràn đầy cay đắng, lần lượt thất bại, thật để hắn có chút thụ đả kích. Chiến thiên đế một quan, Lê Trử cũng là lắc đầu, lại chết, những ngày qua. Tổn thất nặng nề dọa người. Phương Bình sao? Ngoặc kép, Lê Trử nghĩ đến Phương Bình. Giết hải vực, phá sáu thiên vương đều chưa hẳn có thể giết. phá bầy chắc chắn mới lớn. Phá bầy cứ như vậy nhiều. Chính mình tại cái này, Hồng Vũ đại khái cũng tới. Ai sẽ không lý do giết hắn thiên đình thánh nhân? Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Dù là loạn, cũng chưa chắc sau đó này độc thủ. Loạn mặc dù không sợ bọn họ, có thể Hải Ngu cũng không ngốc. Đối loạn cung kính chút, không đi cướp đoạt loạn cơ duyên. Loạn đại khái cũng sẽ không đối một vị thánh nhân xuất thủ. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Phương Bình sau đó cái này ngoan thủ. Phương Bình, ngoặc kép, Lê Chử thở dài, hắn quả nhiên tiến đến. Cũng không biết Phương Bình xông qua mấy quan. Lê Chử không quan tâm những này. Tiếp tục đọc sách, chiến thiên đế địa bàn, là bảo địa. Lần này, hắn muốn tại cái này phá tám. Chẳng những muốn phá tám, hắn còn muốn cấp tốc khống chế lực lượng, trở thành phá tám bên trong cường giả. Mau chóng hoàn thành quy nhất, cũng chỉ có dạng này mới có tư cách tham dự tương lai hết thảy. Nơi này đối Phương Bình là bảo địa, đối bọn hắn những người này mà nói cũng là như thế. Phương Bình, thời khắc này ngươi càng là ưu tú càng dễ dàng bị nhằm vào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, Lê Chử nở nụ cười, nếu là không có Phương Bình, vậy cái này thời đại rất nhiều người sẽ trở thành trong mắt người khác yêu nghiệt. Hắn cũng coi như, hắn phá bảy, mới tu luyện bao lâu? Thiên Cẩu, Khôn Vương, Hồng Vũ, những này phá tám cường giả, đều là cái đinh trong mắt. Nhưng mà, bây giờ Phương Bình, lại là đang hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bao quát hoàng giả, cái kia yêu nghiệt, từ tu võ bắt đầu vẫn sinh động tại phía trước nhất, chiến vô bất thắng, ngắn ngủi hơn 3 năm thời gian, hiện tại có lẽ phá bảy. Dạng này người, che đậy tất cả mọi người dị thường, bao quát Chấn Thiên Vương dạng này sắp phá 3 môn cường giả. Giờ phút này đều không có nhiều người sinh ra loại kia cực độ cảnh giác cảm giác. Chấn Thiên Vương phá 3 môn, còn chưa hẳn có Phương Bình nhanh. Tối thiểu từ hiện tại xem ra là như thế, từng vị cường giả đều đang nghĩ lấy mình sự tình, nghĩ đến Phương Bình sự tình. Phương Bình quật khởi tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà rất nhiều cường giả cũng cảm thấy cái này có thể là Phương Bình sau cùng huy hoàng. Quá xuất sắc, chưa hẳn thật là chuyện tốt, mà lại Phương Bình quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Trong đó cũng có rất nhiều dị thường. Chính hắn thiên phú tốt, dám đánh dám liều là một điểm, có thể trong đó vẫn là có quá nhiều điểm đáng ngờ cùng không bình thường. Đều là cường giả, đều không phải là đồ đần. Phương Bình có lẽ chính là người nào đó quân cờ. Con cờ này quá cường đại, cuối cùng có lẽ sẽ bị thu gặt. Liền xem ai đến thu hoạch được. Lúc nào đến thu hoạch? Nếu là cửu hoàng tứ đế bên trong một người quân cờ, kia Phương Bình đến phá tám cảnh giới, có lẽ liền sẽ bị thu gặt. Bây giờ Phương Bình, cảm giác không phải quá xa. Bọn hắn đang suy nghĩ, Phương Bình giờ phút này trực tiếp đạp phá Quy Nguyên Điện, trực tiếp tiến vào cửa ải tiếp theo, đường hầm hư không bên trong. Phương Bình không còn nhắm mắt, mà là mở mắt. Chắp hai tay sau lưng, trên bờ vai, Thương Miêu nằm sấp hết nhìn đông tới nhìn tây. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, mèo to, đến phá tám cảnh ngày đó, ta có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Phương Bình cười nói, đương nhiên, không phải nhất định, phá tám, chưa chắc sẽ có quá lớn uy hiếp, nhưng đến phá chín, ta có thể sẽ chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo ô, Thương Miêu kêu một tiếng, cái đuôi vuốt Phương Bình. Phương Bình cười nói, ta không sợ, ta Phương Bình sống phấn khích, những này ta còn không sợ, có thể ta hiện tại sợ một điểm. Mèo ô, ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn xem nó, nửa ngày, chậm rãi nói, ta sợ, sợ người ta đều là một người quân cờ. ngoặc kép, thương miêu nghi hoặc, bản miêu không phải, chấm ngoặc kép, đồ đần, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, ngươi thật sự cho rằng không phải, ngươi thật sự cho rằng ngươi đến ta cái này là trùng hợp, xuẩn mèo, ngươi cẩn thận một chút, đương nhiên, ta có thể là con mồi, ngươi là người thu hoạch. Mấy ngày nay, ta kỳ thật đang suy nghĩ một vấn đề, người ta có quá nhiều tương tự, bao quát bản nguyên, bao quát đại đạo, bao quát nguyên lực, bao quát kim thân, chấm ngoặc kép. Phương Bình thở dài, ta có thể là ngươi đồ ăn cho mèo. Nơi này, hẳn là không người nào có thể giám sát đến. Nghe ta nói vài câu, có lẽ có người muốn cho ta trở thành miệng của ngươi lương thực. Để ngươi phá chín, thậm chí càng mạnh, mà ngươi, ngươi bản nguyên đến nay vẫn là có thiếu hụt. Ta lo lắng cuối cùng xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, thương miêu thảm hề hề nói. Có thể bản miêu không muốn ăn ngươi nha. Ngoặc kép, ta cũng không chuẩn bị cho ngươi ăn. Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt. Cùng ngươi nói những này, là phải nói cho ngươi. Nhớ kỹ, ta không chết, vậy cũng chớ giết người. Ta chết đi, ngươi là muốn giết người. Vẫn là làm gì, ta cũng không quản được. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, dù là giết người, cũng tốt nhất đừng giết nhân tộc. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem thương miêu. Thở dài, ngươi bản nguyên thiếu hụt. Chưa chắc là thật thiếu hụt. Khả năng có người tại ngươi bản nguyên bên trong động tay chân. Mèo to, nếu là thật sự một ngày kia, xuất hiện biến cố, bỏ được tự bảo chính mình bản nguyên sao? Ngoặc kép, thương miêu nhìn xem hắn. Không nói chuyện. Phương Bình cười cười cũng không nói lời gì nữa. Đúng vào lúc này, thương miêu hiếu kỳ nói. Tự bảo bản nguyên, sẽ chết sao? Bất tử lời nói, bản miêu không có ký ức. Còn có thể ăn ngon uống ngon sao? Có thể mỗi ngày ngủ ngon sao? Ngoặc kép, ai biết được? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Có người mưu hại chúng ta. Chúng ta chưa hẳn không thể phản kích. Tóm lại, nhiều hơn điểm tâm, người bản nguyên mở rộng đến ngàn mét về sau, cũng không cần lại mở rộng. Ngoặc kép, nhiều rèn luyện nhục thể của ngươi, để ngươi nhục thân cấp tốc tiến vào ngọc cốt giai đoạn. Lại rèn đúc nguyên lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giao phó thương miêu. Thương miêu cái đuôi lay động, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Con mèo này từ khi đi theo Phương Bình về sau, kỳ thật đã cải biến rất nhiều thứ. Phương Bình cũng nghĩ để thương miêu vô ưu vô lự một mực xuống. Có một số việc vốn có thể không nói, nói chỉ là để con mèo này gia tăng phiền não. Nhưng cuối cùng, Phương Bình vẫn là nói một chút đồ vật. Biết, dù sao cũng so không biết muốn cường. Thương miêu cũng không phải kẻ yếu. Nó cũng là đỉnh cấp cường giả. Thời khắc này thương miêu, Phương Bình không biết nó có hay không xuất hiện bản nguyên thuế biến. Phương Bình cũng không hỏi cái này. Nếu là thuế biến, mèo này hiện tại chỉ sợ cùng Phương Bình chiến lực tương đương. Đợi đến nó nguyên lực thuế biến, vẫn là sẽ cùng Phương Bình nguyên lực thuế biến sau chiến lực tương đương. Thương miêu đều là chỉ kém lâm môn một cước. Nó nội tình cần phải so Phương Bình thâm hậu nhiều. Cùng thương miêu nói vài câu. Thời không chuyển biến. Lần này không có phía trước mấy lần như vậy an toàn. Phương Bình vừa hiện thân liền cảm nhận được một cỗ kình lực tập sát mà tới. Phương Bình buồn bực không lên tiếng, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang lên. Phương Bình rút lui mấy bước. Đối diện tập sát người kia cũng là liên tiếp rút lui nhiều bước. Phương Bình, ngoặc kép, Càn Vương, ngoặc kép. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Càn Vương thì là ngưng lông mày không thôi, lạnh lùng nói, tốt một cái nhân vương, lần trước bất quá phá 6, ngắn ngủi mấy ngày vậy mà đã phá 7. Ngoặc kép, trong lòng của hắn rung động. Lúc này mới mấy ngày a, hắn cũng là phá 7 cường giả, vẫn là phá bảy đỉnh phong, so loạn hơi yếu một chút, cũng không đại biểu thực lực chênh lệch, một thân khí huyết cũng sắp tiếp cận 20 triệu tạp, cho dù không đến 20 triệu, 17 triệu tạp vẫn phải có. Cường đại như thế hắn, tuy nói Phương Bình xuất hiện đột nhiên, hắn không thể đem hết toàn lực, có thể một kích phía dưới, hắn cũng đổ lùi lại mấy bước, đơn giản kinh khủng. Phương Bình thực lực, thậm chí không kém gì 12 triệu tạp trở lên phá bảy cường giả. Gia hỏa này cũng quá đáng sợ. Một giây sau, Càn Vương nhướng mày, nhìn về phía trên bả vai hắn Thương Miêu. Sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn giống như biết Phương Bình vào bằng cách nào. Đáng chết, dẫn sói vào nhà, nghiêu mãnh, ngoặc kép. Càn Vương cắn răng, đáng chết, là gia hỏa này. Đây là chính mình mang tới. Vừa nghĩ tới đó, Càn Vương vừa giận lại sợ. Về sau người xa lạ hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Phương Bình hỗn đản này, bốn phía giả mạo người. Phương Bình cười nói, Càn Vương, tốt xấu ta cũng là thần giáo người. Người đối với mình người hạ thủ, không thích hợp a. Vừa mới ta còn gặp Khôn Vương. Khôn Vương cùng ta nói chuyện thế nhưng là rất vui sướng. Ta trả lại hắn lưu lại điểm chỗ tốt. Ngươi thế mà đối với ta như vậy. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Càn Vương hừ lạnh một tiếng. Ai mà tin Phương Bình. Người đó là ngớ ngẩn. Phương Bình cũng không để ý. Dư quang nhìn lướt qua bốn phía. Có chút nhíu mày. Cái này giống như một chỗ hồi hương đình viện. Không biết là vị kia hoàng giả địa bàn. Không chỉ Càn Vương tài. Người ở đây không ít. Phương Bình còn chứng kiến Bắc Hoàng Môn Hạ Liễu Sơn. Nam Hoàng Môn Hạ Doãn Phi. Giờ phút này, hai vị này thiên vương. Cũng cảnh giác nhìn xem Phương Bình. Càn Vương một thân một mình. Đối diện hai vị thiên vương tựa như là cùng một bọn. Phương Bình cấp tốc đảo qua. Liếc về Doãn Phi trên người một chút thương thế, hơi có chút ngoài ý muốn. Nơi đây vừa mới phát sinh chiến đấu, Càn Vương cùng bọn hắn giao thủ. Phương Bình cấp tốc cho ra kết luận, Càn Vương mới vừa cùng đối diện hai vị thiên vương giao thủ, mà trên mặt đất còn có mấy cỗ thi thể. Phương Bình cũng nhận ra được, có địa quật, có dược thần đảo, cũng có thần giáo. Nói như vậy, trước đó song phương phát sinh quy mô không nhỏ chiến đấu. Phương Bình trước sau phá thú hoàng, chiến thiên đế, Tây Hoàng, Nam Hoàng bốn quan, thời gian cũng đi qua một trận, xem ra nơi này chiến đấu đều nhanh kết thúc. Chỉ còn lại có ba vị thiên vương, nếu là hắn không đến, song phương có thể sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Phương Bình vừa đến, giờ phút này. Doãn Phi con mắt chuyển động một chút, cấp tốc nói, nhân vương, không bằng liên thủ, cùng một chỗ đánh giết Càn Vương. Ngoặc kép, Liễu Sơn cũng nói, nhân vương, thần giáo cùng nhân tộc là địch, liên thủ đánh chết Càn Vương như thế nào? Ngoặc kép, Càn Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Phương Bình, xem ra ngươi cũng phá cửa ải. Bản tọa cùng Liễu Sơn một mực tại bên này, Doãn Phi lại là vừa tới, hắn cũng phá cửa ải, người ta phá cửa ải, đều bằng bản sự, Doãn Phi có tài đức gì, cũng có tư cách phá vỡ cửa ải, không bằng liên thủ đánh chết Doãn Phi, nhìn xem có thể hay không có chút thu hoạch. Ngoặc kép, Doãn Phi vội vàng nói, nhân vương. Thủy lực thần đảo cùng nhân tộc là minh hữu, ta chính là Nam Hoàng thủ tịch, cũng là thủy lực đại sư huynh, người ta bản một thể. Càn Vương có hy vọng phá tám, lại không giết hắn, một khi để hắn phá tám, nhân tộc nguy rồi. Ngoặc kép, hai vị phá sáu thiên vương, đều không phải là mới vừa vào cái chủng loại kia, cũng khó trách có thể ngăn cản Càn Vương. Lại thêm phá bảy Phương Bình, Càn Vương tuy mạnh, có thể chưa hẳn không có cơ hội chém giết Càn Vương. Giờ phút này, Doãn Phi cùng Liễu Sơn hai người đều cực kỳ lo lắng. nơi đây mạnh nhất là Càn Vương, tiếp theo là Phương Bình, sau đó mới là bọn hắn. Phương Bình đến, để thế cục tràn đầy ngoài ý muốn. Một khi Phương Bình liên thủ với Càn Vương, hai người bọn hắn liền không xong. Đồng dạng, tam phương bên trong, tùy ý hai phe hợp tác, phe thứ ba đều nguy hiểm. Phương Bình lườm ba người một chút, có chút nhíu mày, thản nhiên nói, chém chém giết giết, không phù hợp thói quen của ta. Có chuyện hào hào đàm, động một chút lại giết người. Các ngươi những người này, trong đầu chỉ có giết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người ngây ngẩn cả người. Cái này, là Phương Bình, đừng đùa, nhân vương Phương Bình, bên ngoài cũng không phải gọi nhân vương, mà là nhân ma Phương Bình. Gia hỏa này thế mà quát lớn bọn hắn, nói bọn hắn sẽ chỉ chém chém giết giết. Trong lòng có điểm số có được hay không? Càn Vương cũng là khóe miệng co giật. Phương Bình xúc sinh này, đơn giản đáng xấu hổ. Phương Bình cũng mặc kệ cái này, nhìn chung quanh một phen, nhìn về phía Càn Vương cười nói, lão Càn, Thiên Vương ấn cho ta mượn dùng một chút, ta xem một chút có thể hay không phá quan, mang người cùng một chỗ phá quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Càn Vương sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt. Ngươi vừa tới, cái gì cũng không biết, nói toạc quan coi như xong, còn muốn mượn Thiên Vương ấn, chính ngươi không có sao. Bất quá giờ phút này, Càn Vương vẫn còn có chút cảnh giác lên. Hắn có Thiên Vương ấn, mà Phương Bình, ngay tại thu thập Thiên Vương ấn. Có thể nghĩ, Phương Bình đối với hắn tuyệt đối không có hảo tâm nghĩ. Phương Bình gặp hắn ánh mắt ngưng trọng. Cười nói, làm gì, không chuẩn bị giết người. Nói thật, ngươi mặc dù phá bảy đỉnh phong, cũng không khẳng định liền có thể như thế nào, cũng chưa chắc liền có thể chắc thắng ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, Thiên Vương ấn, ta sớm muộn muốn dẫn đi. Hiện tại cho ta mượn, kỳ thật ta còn là có thể cầm một vài thứ đổi một cái. Phương Bình liếc qua Doãn Phi cùng Liễu Sơn, cười nói, quên hỏi, mấy vị hiện tại cũng phá mấy nhốt. Ngoặc kép, Liễu Sơn dư quang liếc qua Càn Vương, trầm giọng nói, nhân vương chê cười, một mực lưu lại tại cửa này. Ngoặc kép, Doãn Phi cũng trầm giọng nói, may mắn qua một quan, chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép, diệt thiên đế một cửa ải kia. Khảo nghiệm cái gì? Ngoặc kép, Doãn Phi bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Đối với bọn hắn mà nói, như thế nào quá quan? Kia là bí mật, lọt qua cửa mới có thể cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Đem những người khác vây ở nào đó một quan, cũng là tất cả mọi người chung nhận thức. Càn Vương trước đó cùng hắn phát sinh xung đột, cũng là bởi vì cái này. Đương nhiên, cũng không chỉ cái này. Dù sao cửa này hắn còn không có qua. Chủ yếu vẫn là Doãn Phi cùng Liễu Sơn giống như có cửa này phá quan biện pháp. Lại là âm thầm thương lượng, muốn bỏ qua một bên hắn, lúc này mới bạo phát chiến đấu. Nếu không, trước đó hắn cùng Liễu Sơn tại cái này, cũng không có phát sinh kịch liệt xung đột. Phương Bình cũng không thèm để ý, buồn cười nói, qua một quan cùng bảo. Ta qua bốn quan, cũng không phải quá để ý. Nếu không đổi một quan quá quan kỹ xào. Được rồi, các ngươi những người này. Quá quan tốc độ quá chậm. Nói không chừng biện pháp còn không có ta tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra. Mấy người rung động, thật hay giả. Lúc này mới bao lâu? Dù là dựa theo nơi này thời gian tính. Bọn hắn tiến đến kỳ thật cũng liền hai ngày. Hai ngày, Phương Bình qua bốn quan. Hiện tại, một bộ phận thiên tư chắc tuyệt cường giả. Qua một quan, tiến vào cửa thứ hai. Phần lớn người, kỳ thật còn vây ở cửa thứ nhất. Thật muốn đơn giản như vậy. Nơi này sớm đã không còn bí mật tồn tại. Phá quan rất khó. Năm đó ma đế đến nơi này. dài trên trăm năm, mới phá một chút cửa ải. Chiến vương đến một năm này, ngay cả một quan đều không có đi qua. Đạo thụ đến nơi này, đã rất nhiều năm, Nghệ Thiên Vương nói, Kỳ Vân tới này phá ba cửa ải, cũng hao tốn vô số tuế nguyệt, cuối cùng thua ở cửa thứ tư, vô luận như thế nào đều không qua được. Hai ngày, Phương Bình nói toạc bốn quan, cảm giác có chút không cách nào tin. Càn Vương nhíu mày nhìn thoáng qua Phương Bình, hắn thật là có chút tin tưởng. Phương Bình thực lực tiến bộ quá nhanh, chẳng lẽ liền cùng quá quan có quan hệ? Nghĩ đến cái này, Càn Vương trầm giọng nói, người thật gặp hồng khôn. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, tại Tây Hoàng một cửa ải kia, bất quá khi đó ta vừa vặn muốn đi, tiến đến hẳn là hồng khôn, khôn vương còn cùng ta chào hỏi tới, nói gặp Càn Vương, mọi người nhiều giao lưu trao đổi, dù sao lần trước cùng một chỗ hợp tác Trảm Nhân Hoàng, mọi người quan hệ có cải thiện. Ngươi nhìn ta, lần này giả mạo Ngưu Mãnh tiến vào thần giáo, nhưng thật ra là cùng Khôn Vương chào hỏi, lẫn nhau hợp tác, âm thầm trợ giúp thần giáo, vốn là chuẩn bị xử lý Hồng Vũ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, vừa cười nói, bất quá bọn hắn huynh đệ sự tình, ta cũng lười lẫn vào, huống chi, ta cũng không phải phá tám đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Càn Vương muốn chửi má nó, người lắc lư quỷ đâu, Khôn Vương sẽ hợp tác với ngươi giết Hồng Vũ, ngươi tỉnh ngủ sao? Khôn Vương chính là không giết Hồng Vũ, chính là hợp tác với Hồng Vũ, cũng không có khả năng hợp tác với Phương Bình, gia hỏa này ăn người không nhả xương, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, tâm ngoan dị thường, mấy lần để thần giáo bị thiệt lớn. Khôn Vương làm sao lại hợp tác với hắn? Nhất là Phương Bình phá hủy Khôn Vương kế hoạch, phân thân thôn phệ thiên mộc kế hoạch thất bại. Khôn Vương trong lòng kìm nén bực bội đâu. Nếu không phải Phương Bình quấy rối, hắn thôn phệ thiên mộc, hiện tại có lẽ cũng phá hai môn. Phương Bình lời nói, kia là một câu không có cách nào tin tưởng. Càn Vương cũng lười cùng hắn nói nhảm. Giờ phút này nhìn chằm chằm Phương Bình, dư quang lại nhìn xem Liễu Sơn hai người, nếu là không cách nào liên hợp Phương Bình, liên hợp hai người này xử lý Phương Bình, có lẽ cũng có thể, mà lại muốn đơn giản hơn một chút. Ba vị thiên vương, hắn phá bảy đỉnh phong, hai người khác cũng không phải vừa phá sáu, liên thủ, chém giết Phương Bình, vẫn có niềm tin về phần hắn chính mình. Hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn là mạnh hơn Phương Bình. Chỉ khi nào Phương Bình cá chết lưới rách, làm trọng thương hắn, nơi này còn có hai vị thiên vương, bị bọn hắn nhặt được tiện nghi liền phiền toái. Tam phương lẫn nhau kiềm chế, cũng là không ai tiếp tục xuất thủ. Phương Bình thấy thế nở nụ cười, cảm khái nói, đổi thành ta là các ngươi, hiện tại tuyệt đối liên thủ xử lý ta, ta thế nhưng là họa lớn. Các ngươi a, lo lắng quá nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người sững sờ, tiểu tử này thật ngốc giả ngốc. Là có lực lượng, vẫn là cố ý khích đem mấy người. Không muốn mấy người liên thủ. Phương Bình cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, tùy tiện nói một chút mà thôi. Đừng thật liên thủ, vậy ta liền phiền toái. Ta mặc dù thời khắc mấu chốt có thể bộc phát phá tám lực lượng, có thể trả ra đại giới cũng không nhỏ. Mọi người đừng ép ta dạng này. Nói, Phương Bình trong tay xuất hiện một cỗ màu xám lực lượng. Phương Bình cười nói, cũng chính là cưỡng ép chuyển đổi nguyên lực. Mọi người hẳn là cũng thấy qua, không có gì lực lượng. Thật muốn cưỡng ép chuyển đổi, ta cũng muốn ăn thiệt thòi. Rất phiền phức, cho nên, vẫn là không đánh nhau vi diệu, mọi người tốt tốt phá quan. Ta đây không phải sợ các ngươi nghĩ quẩn nha, không nên ép ta đối với các ngươi hạ độc thủ, cho nên sớm chào hỏi. Mấy người sắc mặt trong nháy mắt trịnh trọng lên. Phương Bình triển lộ nguyên lực. Bọn hắn trong nháy mắt nhớ lại cái này gốc già. Trước đó kém chút đem quên đi. Mà giờ khắc này, Phương Bình thi triển nguyên lực. So với lần trước phải nhiều buông lỏng. Lần trước Phương Bình cũng không phải dạng này. Lần trước hắn thi triển nguyên lực. Vẫn là phân thân hai đạo. Lẫn nhau va chạm. Kia mới tạo thành nguyên lực. Càn Vương trong nháy mắt ngưng trọng lên. Phiền toái, hiện tại ba người tại cái này, cái kia còn tốt, nếu là độc thân gặp Phương Bình, gia hỏa này nếu là thật sự triệt để chuyển đổi thành nguyên lực. Hắn có thể địch nổi Phương Bình sao? Khó trách Phương Bình tràn đầy tự tin. Nếu là chuyển đổi về sau, hắn thật phá tám, kia Phương Bình tại cái này tam giới, e ngại người không có mấy cái. Ngoại trừ cửu hoàng tứ đế, phá tám bên trong, có nắm chắc đánh giết một vị khác phá tám. Bây giờ cũng liền trấn thiên vương, thiên thần, chú thần sứ mấy vị này đỉnh cấp cường giả. Càn Vương tâm tình nặng nề. Phương Bình, thật càng ngày càng đáng sợ. Ngay tại dưới mí mắt hắn cường đại đáng sợ. Phương Bình mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục cười nói. Thiên vương ấn, ta cũng không cướp đoạt, chính ngươi giữ lại tốt, cảm thấy không sợ chết, vậy liền tiếp tục lưu lại đi, vì một kiện binh khí, bị ta nhìn chằm chằm vào, ta nhìn ngươi đến cùng cảm thấy có đáng giá hay không. Không nói những này, ta hiện tại cũng lười giết người đoạt bảo, nói một chút, một cửa ải này là vị kia cửa ải, lời này vừa nói ra. Đám người còn không có lối ra, Thương Miêu liền lười biếng nói, nhân hoàng nhà, đây không phải nhân hoàng nhà vườn rau xanh sao? Trước kia bản Miêu còn tới nhặt qua rau cải trắng, ngoặc kép, Càn Vương khóe miệng co giật, ngươi, thật là nhặt, Doãn Phi cùng Liễu Sơn cũng là cường giả thời thượng cổ. Tự nhiên biết nội tình, đều là không nói gì, ngươi nhặt. Chính ngươi tin sao? Không, mèo này thật tin, nó bệnh hay quên lớn. Chính mình nói láo một trận, về sau sự thật nó đều quên, chỉ nhớ rõ lời nói dối. Ba người đều là im lặng. Phương Bình thì là hiếu kỳ nói, nhân hoàng cửa này, không phải học tập một chút nhân hoàng quyết là được rồi sao? Hẳn là rất đơn giản đi, làm sao đem các ngươi vây ở cái này? Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người tâm mệt mỏi. Đơn giản, học công pháp mới là khó khăn nhất. Chính Phương Bình học được quy nguyên thuật, đó cũng là thuật, không phải pháp, mà chiến thiên đế bên kia chiến pháp, chỉ là pháp, không phải công, không thấy chiến vương bọn hắn đến bây giờ còn ở bên kia nhốt sao? Hoàng giả khảo nghiệm, nào có đơn giản như vậy? Phương Bình lại là xem thường, nhìn chung quanh, kỳ quái nói, nhân hoàng, không đúng, đồ bình hoàng người đâu, không ở đây sao, ra dạy công pháp à, ngoặc kép, Càn Vương bật hơi nói, không tại, nhân hoàng không tại cái này, một mực không có xuất hiện qua, ngay cả công pháp cũng không có xuất hiện qua, cho nên chúng ta mới bị nhốt rồi, ngoặc kép. Phương Bình trong nháy mắt nhíu mày. Không tại, chẳng lẽ giống như thú hoàng, muốn giết người mới có thể xuất hiện. Những người này giết những người khác, có phải hay không chính là cân nhắc đến điểm ấy, mới giết những người yếu kia. Hết chương.